Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077. Chương 1077. Cửu chuyển chính khí kim đan quyết. Đàm phán quá trình tức thuận lợi, lại có chút phiền phức. Thuận lợi là bằng người quả nhiên như là nhiệm vụ tiếp nhận người sở liệu. Đối di chuyển đến những tinh hệ khác cũng không có dị nghị. Cũng không có náo ra chết sống không đi nháo kịch đến. Hiển nhiên điện ảnh dù sao chỉ là điện ảnh. Trong hiện thực, tại một chút liền có thể nhìn ra song phương lực lượng khổng lồ chênh lệch trước mặt. Lý tính sinh vật là rất dễ dàng đối cường lực nhất phương cúi đầu. Chỉ cường lực hơn nhất phương yêu cầu không phải như vậy hà khắc. Mà bây giờ, đối bằng người mà nói, đối phương yêu cầu, nửa phần trước điểm cũng không hà khắc. Ngược lại giải bọn hắn khẩn cấp, vấn đề là tập trung ở nửa bộ sau điểm. Tôn kính người địa cầu, mời hỏi cái này kỹ thuật chuyển nhượng, đến cùng là tình huống như thế nào? Pháp lực giá trị lại là khái niệm gì? 20.000 ức lại là một cái khái niệm gì? Khi đối diện phi hành gia hỏi ra cái này chút trong dữ liệu vấn đề về sau. 12 tên nhiệm vụ tiếp nhận người. Bắt đầu âm thầm truyền âm. Ai luôn cảm thấy không nên chuyển khiến cái này kỹ thuật. Trực tiếp để bọn hắn rời đi chính là. Nếu như bọn hắn vậy học hội cái này chút. Chỉ sợ chúng ta tương lai lại thêm một cái đối thủ. Ha ha, ngươi loại ý nghĩ này là xây dựng ở chúng ta lũng đoạn nguyên khí chuyển hóa kỹ thuật. Còn có cửu chuyển công pháp trên cơ sở. Trên thực tế, chúng ta đã có tiên nữ tòa tinh hệ cái này nhất định chưa đến địch nhân. Mà hệ ngân hà bên trong lý tính sinh vật có trí khôn. Lại là tiềm ẩn minh hữu. Đợi đến tiên nữ tòa tinh hệ đánh lại đây thời điểm. Nếu như nơi này vẫn là một mảnh khoa kỹ thế giới, vậy thì đồng nghĩa với hướng đối phương rộng mở tiến công thông đạo. Cái này chút bằng người chỉ sợ rất nhanh liền hội biến thành đối phương nguyên nô, không có chút nào sức chống cự, ngược lại sẽ trở thành đối phương cung cấp lực lượng nguồn suối. Tương phản, nếu như chúng ta chuyển nhượng cho bọn hắn nguyên khí tương quan kỹ thuật, bọn hắn tại tương lai có lẽ sẽ trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh. Nhưng đối mặt địch nhân thời điểm, vậy không thể nhanh như vậy luân hãm, có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Dù sao chúng ta là giảng cứu công bằng công chính, song phương có sống chung hòa bình khả năng, nhưng bọn hắn cùng cái kia chút di chuyển đám người. Lại là nhất định văn minh bất tương dung. Một phen cân nhắc phía dưới, những người khác mặc dù không phải quá cam tâm, vẫn là tiếp nhận lời giải thích này. Phương Ninh thông qua thiên thư bảo bối, nghe được những nhiệm vụ này tiếp nhận người giao lưu về sau. Hắn lập tức đã cảm thấy có chút vấn đề. Thế là suy nghĩ một chút, hỏi đại gia nói, người cái kia cửu chuyển công pháp, có thể hay không lại sửa đổi một cái? Đã rất hoàn mỹ, còn muốn sửa đổi cái gì? Đại gia toái toái niệm, hiển nhiên còn không có từ trước đó tổn thất bên trong thoát khỏi đi ra. Ta nói là, buôn bán bên ngoài phiên bản, tốt nhất cùng chính khí quyết dung hợp lại cùng nhau. Bên trong mua bản thất chuyển trở lên công pháp, vậy dung hợp chính khí quyết. Phương Ninh chân thành nói, ngươi cái này ý gì? Nghe không hiểu à, ngươi biết, ta một mực là cái đồ đần hệ thống. Đại gia tang đường, không đến mức dạng này. Phương Ninh thập phần im lặng, đành phải mở ra nói. Ta ý tứ nói đúng là, ngươi môn công pháp này tốt nhất có thể có dẫn đạo tính. Chỉ có lòng mang chính khí tồn tại, mới có thể tu luyện nhập môn, tu luyện tới cao hơn tình trạng. Người cùng bằng người chính khí có thể như thế mà. Đại gia ngây thơ đường. Có a, cộng đồng địa phương, liền là không lấy lực khinh người. Trí tuệ có lý tính sinh vật ở giữa. Có thể nói đạo lý. Có thể bản thân khống chế. Tựa như bạch thạch nhân như thế. Dựa theo tiêu chuẩn này đến định liền tốt. Phương Ninh giải thích nói. Ngươi đây là vi phạm nhân tính a. người không phải liền là thích nhất lấy lớn bắt nạt nhỏ à? Có thể dùng quyền đầu thời điểm, liền sẽ không dùng miệng. Đại gia cự tuyệt nói, cho nên nói, lòng mang chính khí nhân tài ít, chúng ta mới chịu ủng hộ và bồi dưỡng. Phương Ninh giận dữ nói, người sở dĩ làm người, liền là có thể từ dã thú bản năng bên trong thoát khỏi đi ra. Dùng lý tính cùng trí tuệ đến khống chế mình hành vi. Ái cha cha, đây là nơi nào xuất hiện thánh mẫu u? Đại gia thừa cơ diễu cợt nói, ngươi nói đều rất đúng, mình lại suốt ngày chỉ biết chơi. Ngươi dung hợp một cái cho ta xem một chút. Ngươi biết loại này vượt loại công pháp dung hợp có bao nhiêu tốn sức a? Phương Ninh bị kìm nén đến không lời nào để nói, đầy bụng tức giận, lập tức tức giận nói, ngươi không làm ta làm, dù sao ta vậy có cái này hai quyển công pháp, ngươi làm liền ngươi làm, có bản lĩnh cũng đừng mượn nhờ ngoại lực. Đại gia tranh thủ thời gian đem lỗ thủng chắn. Phương Ninh vừa định tại thiên thư bên trên phát bố một cái nhiệm vụ tới, lần này bị đại gia chặn lại trở về, chỉ có thể hậm hực địa trở về quán nét. Sau đó lật ra hai quyển đại sách dày, một bản Thiên Địa Chính Khí Quyết, một bản Cửu Truyền Kim Đan Quyết. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp đánh mặt trở về, để đại gia biết hắn cũng là có thể thôi diễn công pháp. Nhưng là tại thôi diễn trước đó, hắn vẫn là kịp thời cho thiên thư bảo bối phân phó nói, thông chi những người kia, để bọn hắn trước làm tốt di chuyển chuẩn bị. Về phần kỹ thuật chuyển nhượng chờ ta thôi diễn bước phát triển mới cửu truyền công pháp lại nói. Minh bạch, chủ nhân, thiên thư bảo bối đồng tình nói, có muốn hay không ta giúp ngài thôi diễn? Không cần, ta cũng không tin, bằng vào ta cao như vậy trí thông minh, nhiều như vậy kinh nghiệm tu luyện, còn làm không ra một bản mới công pháp. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, 9 ngày sau đó, một bản so trước đó hai quyển sách cộng lại còn dày hơn gấp 3 mới công pháp rốt cục ra lò. Đây chính là buôn bán bên ngoài phiên bản Cửu Truyền Kim Đan Quyết. Trên đó viết 7 chữ to, Cửu Truyền Chính Khí Kim Đan Quyết. Ngươi làm ra dày như vậy công pháp, không chê mệt mỏi à? Đại gia khinh bỉ nói, quản nó, dù sao cuối cùng cũng không phải ta lưng. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chí ít nên có công có thể cũng đầy đủ rồi, ngươi liền không sợ xảy ra vấn đề? Cái này liền cần đại gia ngài đến quyết định một cái. Phương Ninh khẩn cầu, không có công phu, chính ngươi làm. Đại gia lên tiếng cự tuyệt, nếu là lời như vậy, tương lai cái kia chút bàng người không luyện được lời nói, ngươi thù lao cũng mất. Phương Ninh lập tức xuất ra đòn sát thủ, đáng giận, nhìn liền nhìn. Qua sau một lúc, đại gia ngạc nhiên nói, ngươi công pháp này vướng víu là vướng víu, còn thật là nhất định phải lòng mang một đường chính khí người mới có thể tu luyện. Đại phú hào, ngươi lúc này lại để cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ha ha ha, phục chế dán tìm hiểu một chút. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, thật là vô sỉ a. Đại gia toái toái niệm, ta chính là thuận miệng nói, nào có đơn giản như vậy? Phương Ninh không biết nói gì, ngươi không thấy ta mép tóc dây lại cao a? Không thấy được, ngươi đã là long thể, chỗ nào còn hội dụng lông? Muốn rơi ta vậy không có khả năng để nó rơi. Long lông giá trị thế nhưng là rất cao. Đại gia chân thành nói. Phương Ninh không để ý tới biết cái này không hiểu hài hước hai hàng, lập tức đem bản này nặng nề buôn bán bên ngoài bản công pháp phát cho thiên thư bảo bối, để nó làm nhiệm vụ tiếp nhận người chuyển nhượng kỹ thuật. Mà cái này trong 9 ngày, song phương hiệu suất rất cao, rất nhiều mảnh đã đạt thành nhất trí, còn kém người địa cầu tiến hành kỹ thuật chuyển nhượng. Mà trong 9 ngày, đại gia vậy đã sớm tìm xong một cái khác tinh cầu thích hợp. Khí hậu, nhiệt độ, trọng lực đều cùng cái này bằng nhân mẫu tinh cùng loại, ở phía trên thành lập tốt truyền tống môn, đợi đến đối phương nghiệm thu qua cửu chuyển chính khí kim đan quyết về sau, di chuyển lập tức bắt đầu. So với người địa cầu, cái này chút bằng người tinh tế thực dân kinh nghiệm càng thêm phong phú, chí ít bọn hắn là chân chính thực dân qua một cái ngoài nghề tinh. Khi cái cuối cùng bằng người xuyên qua truyền tống môn trước đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cái nhìn này liền cho bằng nhân văn minh bên trong lưu lại tuyên cổ lưu truyền thần thoại. Cái kia một ngày, ác ma tinh trên không cự trảo trở nên to lớn hơn, nó đem chọn ác ma tinh bắt lên, liền giống chúng ta trẻ con chơi đánh cầu như thế, sau đó xa xa địa bỏ qua. Tại thời khắc này, ta vô cùng may mắn, chúng ta những người quyết định, không phải trong phim ảnh đồ ngốc, nếu không lời nói, chúng ta vậy hội giống đánh cầu như thế, giống rác rưởi như thế ném đến vũ trụ nơi hẻo lánh. Cường đại người địa cầu a, bọn hắn lại có dạng này lực lượng, đổi thành ta nhóm văn minh, hẳn là chỉ có phát triển đến thần bình thường khoa học kỹ thuật mới có thể làm đến a. Tạm biệt, chúng ta hành tinh mẹ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.